Cái vung tinh khí của tôi và chị bốc lên cái mùi tanh tanh nồng nồng nhưng dễ chịu, chị đi rồi còn tôi nằm bơ vơ nơi đây. Nơi mà mới diễn ra cuộc làm tình nồng thắm, cuộc làm tình trong mơ, tôi đã phịch được chị Trâm, một chiến công hiển hách nhất cuộc đời. Một kỷ niệm mà tôi biết rằng sẽ mãi không quên được, cảm giác thật thỏa mãn. Hình ảnh vũ bướm chị cứ hiển hiện trước mặt. Đám lông bướm xoan tít đen nhánh, rất đẹp và sinh động. Mùi hương thân thể chị vẫn còn thoang thoảng quanh mũi, tôi cứ nhớ mãi cái vẻ ngại ngùng xấu hổ xen lẫn sướng khoái đó của chị. Nhưng bên cạnh cảm giác sung sướng của chiến thắng thì vẫn còn đâu đó nỗi lo lắng, suy tư. Rồi chị với tôi sẽ như thế nào? Chị sẽ xa lánh tôi? Ghét tôi chăng? Cũng có thể lắm chứ, một người đàn bà đoan chính như chị sẽ rất khó mà chấp nhận nỗi ê chề vì ngoại tình. Vì chót làm tình với một người đàn ông khác không phải chồng chị. Bây giờ có lẽ phải uốn ba tấc lưỡi và dùng mọi lời lẽ thuyết phục vốn có nhằm giúp chị vơi đi sự ê chề thân xác này. Hòng cứu vãn tình cảm chị em chúng tôi, và để giúp chị bớt đi mặc cảm tội lỗi của bản năng trong người, chị không dâm. Nhưng vì chị là người phụ nữ đang ở độ tuổi sung mãn của tình dục, vậy nên thật khó mà chiến thắng trong hoàn cảnh này. Hiện giờ cái chị cần là những lời lẽ mềm mỏng, những tình cảm chân thật, tôi biết phải làm điều đó ra sao. Ngồi dậy và đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ những mồ hôi và dâm khí bê bết của cuộc làm tình. Đầu óc thư thái, tỉnh táo hẳn ra, trời đêm mát rượi tâm hồn, hút điếu thuốc và bắt đầu nghĩ cách để đối diện với chị. Làn khói thuốc uốn lượn lên cao tạo nên những đường cong lượn lờ trong gió như những đường cong cơ thể hoàn mỹ của chị. Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã hơn 12 giờ khuya rồi, không biết chị ngủ chưa, chị đang làm gì, mà có lẽ chị chưa ngủ đâu. Đầu óc đâu mà ngủ giờ này, thôi cứ đánh bạo sang nói chuyện vậy, nhưng mà thấy ngại ngại sau đó, tôi đành lấy điện thoại lên gọi trước. Bên kia đầu dây vẫn là những hồi tút dài, chị không bắt máy, chị chưa dám nói chuyện với tôi chăng, thôi cứ qua đại rồi tính sau. Cầm chìa khóa cửa mở phòng chị ra, tiếng cửa kêu lên làm chị khẽ giật mình, rồi chuyển sang ngạc nhiên. Có gì đâu mà ngạc nhiên khi chìa khóa phòng chị tôi đã âm thầm giữ. Phòng những trường hợp như vậy rồi mà, đã tính thì phải tính cho xa xa một chút chứ. Chị nhìn ra cửa rồi lại nằm xuống lại. Chùm chăn kín người. Tôi nhẹ nhàng bước đến ngồi bên chị, nhìn chị mà bất giác chưa mở được lời nào. Chị xinh và buồn quá. Sao chưa ngủ đi? Chị hỏi. Em không ngủ được. Đừng nghĩ gì nữa, chuyện đã qua rồi thì thôi, đừng nhớ tới nữa. Coi như chúng ta chưa có gì xảy ra. Em thương chị, em... xin lỗi. Thôi, chị cũng không trách em đâu, chuyện này cũng một phần do chị không quyết tâm. Em chỉ muốn cho chị biết tâm tư và tình cảm em dành cho chị là rất nhiều. Em đừng nên như vậy, chị đã có gia đình. Em nên dành tình cảm cho một người con gái khác, người mà em yêu thương và xác định lấy làm vợ. Nhưng mà, em... thôi. Em về ngủ đi, chị mệt, muốn ngủ. Vậy là chị không trách tôi. Chị luôn là vậy, rất bao dung và hiểu chuyện, nhưng mà tôi biết là khó có thể vô tư như xưa nữa rồi. Bàn tay tôi đặt nhẹ lên vai chị như đồng cảm về những cảm xúc này. Mắt chị nhắm lại, vẻ như vô hồn. Vuốt ve mái tóc dài rồi đặt tay lên má chị. Hơi ấm của chị thật dễ chịu. Làm sao mà về đây khi mà tôi cứ muốn ngắm chị mãi như vậy. Tôi liền nằm xuống giường. Bên cạnh chị nằm quay lưng lại với tôi. Kế... những ngón tay tôi cứ nghịch nơi phần gáy chị, lướt lên những lọn tóc tơ rồi ngoái tròn lại khiến chị nhột nên cứ ưỡn cổ né tránh. Tôi nhích người lấn tới gần sát người chị hơn, đặt một nụ hôn lên gáy chị khẽ rùng mình. Thấy chị không phản ứng mạnh quá nên cũng đỡ lo. Tôi liền bạo dạn hơn, vòng cánh tay ôm ngang người chị, lòng bàn tay áp vào cái bụng phẳng phiu không chút mỡ của chị. Chị cựa mình, đẩy tay tôi ra, chị càng đẩy tôi càng siết chặt. Tranh thủ hôn gái chị phát nữa. Đừng em. Mặc kệ chị nói. Tôi vẫn cứ ôm cứng chị không rời. Chị càng vùng vây thì tấm chăn càng bị tuột xuống lộ ra cả nửa vùng lưng trên. Da thịt chị bày ra trước mắt làm cặc ngỏng dậy. Chị không mặc áo lót. Không biết chị có mặc quần lót không nữa. Tôi hôn vào vùng lưng trần đó. Đưa lưỡi liếm một đường dài trên lưng làm chị càng nhột. Da gà chị nổi lên cả luôn. Đưa chân lên gác qua đùi chị. Kìm lại không cho chị vẫy vùng nữa. Thân hình chị bị đè sấp xuống nệm, phía trên là thân hình tôi đang nằm đè áp xuống, dương vật cả vào mông chị qua lớp chăn mỏng. Đừng mà em, đừng tái diễn nữa, chị không muốn. Em yêu thương chị mà. Tôi đưa miệng lại gần tai chị mà nói âu yếm. Rồi cắn nhẹ vào vành tai chị một cái, đưa lưỡi liếm quanh tai của chị, làm chị bị kích thích lên dần. Liếm tai chị xong tôi liền nhổm dậy cởi cái áo ra ném xuống giường. Đồng thời kéo tấm chăn xuống tới tận eo, tấm lưng trắng mịn với cái eo thắt đáy lưng ong tuyệt đẹp. Đôi tay tham lam xoa khắp lưng chị. Cái lưỡi ấm áp liếm hàng chục đường dài trên đó, cơ thể chị nóng dần lên, chị cứ ưỡn eo qua lại vì nhột, hai tay chị vẫn bị đè giữ chặt không làm gì được. Tôi nằm áp xuống người chị, kéo vội cái quần ra đẩy xuống giường, cơ thể trần truồng của tôi và chị lúc này chỉ cách tấm chăn mà thôi. Chị vẫn cứ bất hợp tác nên tôi phải tấn công nhanh và mạnh, tìm tới môi chị mà hôn, môi chị không mím chặt như lúc đầu. Nhưng cũng có vẻ chưa chấp nhận nụ hôn của tôi lắm. Tôi vẫn mặc kệ và cứ hôn, cứ cắn vành môi chị, đưa lưỡi ra tìm vào lưỡi chị mà nút. Cưỡng hôn cũng có cái hay của nó, vì nó rất là thú vị, vì nó tạo ra cho bạn sự kích thích tột độ, làm bùng lên sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Hơn 5p hôn chị thì chị cũng có vẻ bắt đầu xuôi dần, chị đánh lưỡi lại với tôi, người chị không còn cửa quậy nữa. Chị đã hợp tác, vừa nút lưỡi với chị say mê, vừa kéo tấm chăn xuống tới gối. Tôi kéo tấm chăn ra rồi đắp lên hai cơ thể hừng hực sức nóng. Trong chăn, tôi và chị bắt đầu những cử chỉ yêu thương trong khi đôi môi vẫn không rời nhau, bàn tay tôi lướt khắp người chị. Bóp vú chị rồi lần xuống cặp mông no tròn, chị có mặc quần lót, tôi kéo quần chị xuống, hai đùi chị khép chặt như tự vệ làm tôi không kéo xuống hết được. Nhưng vậy cũng đủ rồi, thọc tay vô bướm chị mà móc, bướm chị đã rỉ ra chút nước từ bao giờ. Dùng ngón giữa xoay tròn trên đám lông mướt rượt một hồi rồi nhắm ngay mồng đốc chị mà day day. Day xong lại vuốt ve lên xuống hai mép bướm, dâm khí trơn trượt như tiếp thêm khí thế cho cái sự trả sát. Bóp bóp bướm chị mấy cái rồi thọc ngón giữa vô lỗ âm đạo. Nước chị ra nên chả khó khăn gì để tiên vô, nửa ngón tay đâm rút vô cảm nhận được sự nóng ấm bên trong. Tôi lại nhắm ngay điểm gì mà móc lốp. Vị trí sung sướng nhất bị kích thích dữ dội khiến chị không kiềm nổi sự hưng phấn chảy trong người. Chị cắn vào môi tôi một cái hơi đau. Bàn tay chị cũng đã mò tới bóp cặc tôi trong vô thức. Nhả môi chị ra, tôi nhìn chị tình cảm. Cả hai nhìn nhau trong khi đang vuốt ve nơi nhạy cảm nhất cho nhau. Chị cúi đầu né tránh rồi thả tay ra không sụp cặc tôi nữa. Chị xấu hổ nép vô ngực tôi. Tôi cũng rút ngón tay ra khỏi bướm chị. Đưa ngón tay vô miệng mút sạch nước khí dính trên ngón tay. Mùi vị nước bướm chị nhẹ nhàng, không nồng, không đậm mùi lắm. Cảm giác rất ngon, mà không ngon sao được khi đây là cái bướm bấy lâu tôi ao ước, sung sướng dã man. Tôi siết chị vào lòng hạnh phúc. Một tay bóp vú chị, một tay bóp đít chị. Chị bây giờ để im mặc cho tôi sờ mó khắp thân thể. Chị đã chấp nhận cuộc tình ngoài mong muốn này rồi. Hôn chị vào hai bên má rồi trườn xuống mút vú chị, tôi bú vú chị say mê như trẻ con bú sữa vậy, hai núm vú bị liếm mút nên săn lại. Cương cứng lên hồng hào, già lưỡi liếm quanh bầu vú no tròn, đánh tí tách lên hai đầu núm, chị sướng khoái rên khe khẽ. Tay chị lại tìm tới dương vật mà sụp nhẹ, dương vật bị chị sụp nên sung sướng dỉ nước nhờn ra liên tục, chị hết sụp lại lần xuống sở mó biểu giái. Chị bóp nhẹ và nâng niu hai viên bi hết mức. Vì chị biết đây là nơi dễ tổn thương nên rất nhẹ nhàng. Hai viên tinh hoàn trong tay chị cứ chạy qua chạy lại như đuổi bắt làm tôi sướng đến mụ mị người. Tôi cũng đâu chịu kém, đút hẳn hai ngón tay vô bướm chị mà xốc lia lia, nước bướm trào ra lênh láng, khiến chị rên rỉ liên tục không ngớt. Xốc bướm đã đời tôi lại nghịch lỗ đít chị, ra quanh lỗ đít nhỏ xíu rồi thụt ngón tay vô một chút, sợ chị đau nên tôi chỉ thọc khoảng một đốt ngón tay vô lỗ đít chị mà thôi. Tuy vậy cũng làm chị nứng tợt. Em bú bướm chị nghen. Chị đỏ bừng mặt khi nghe tôi nói xong câu đó. Chị im lặng rúc đầu vào tôi như đồng ý. Nhưng lại xấu hổ không trả lời. Mà cần gì trả lời. Chị không cho thì tôi cũng đẻ chị ra mà bú liếm thỏa thuê thôi. Tôi kéo chăn lên rồi rúc đầu vô trong. Người tôi quay ngược hẳn lại với chị để thực hiện tư thế huyền thoại 69. Rúc mặt vô háng chị. Đưa lưỡi liếm láp đám lông bướm đen tuyền óng ả làm đám lông ướt nhoẹt nước miếng, rồi lại bất ngờ quét một đường dài dọc 2 mét bướm làm chị giật nảy người. Liếm một đường rồi lại hôn hít hai cặp đùi dài mút. Mùi da thịt của chị thật thơm tho, quyến rũ, cảm tưởng như có thể ăn tươi nuốt sống chị được luôn vậy. cắn nhẹ vào hai bắp đùi non mấy cái làm chị giãy nảy cả người. Lần mò lại bướm chị Hà hơi hít vài cái, cái mùi vị nồng nồng dễ chịu nơi đây luôn là mùi vị tuyệt vời nhất. Đầu mũi tôi cạ vào bướm chị, môi tôi bắt đầu áp vào hai mép âm vật. Cái sự trơn ướt nơi đây thật hấp dẫn cực độ. Dùng đầu mũi trượt lên xuống khe bướm rồi thè lưỡi ra liếm láp nhẹ nhàng từ tốn, cơ đít chị bóp chặt lại, hai đùi chị kẹp đầu tôi cứng ngắc. Chị đang phê lắm. Chị cứ kẹp, tôi cứ liếm, bụ liếm trong tấm chăn ngột ngạt nóng bức. Tôi ghét giật phăng tấm chăn xuống giường rồi banh háng chị ra cho dễ hoạt động. Bướm chị bị banh ra rõ ràng trước mắt, cái bướm thật đẹp và gợi dục ướt đẫm nước. Một sợi nước không rõ là nước miếng hay nước khí của chị kéo dài ra khi môi tôi thả bướm chị ra. Trông nứng tợn, những sợi lông tơ lún phún hai bên mép nằm dạp dính sát vào da thịt bướm chị. Hai mép bướm nở to ra hồng hào xinh xắn. Tôi tinh nghịch lấy tay kéo hai mép ra hết cỡ rồi ép sát lại, đưa cả bàn tay trà thành hình vòng tròn mấy chục cái, thủ dâm cho người khác giới đúng là sướng khoái không gì bằng. Chị cứ rên rỉ liên hồi vì bị kích thích dữ dội. Vọc bướm chị thỏa thuê rồi vụt mặt vào liếm, nhưng cú liếm nhanh mạnh và dữ dội lên cả cái bướm đang nứng của chị châm. Liếm sạch sẽ hết nước khí đang dâng trào trong cơ thể mơn mởn xuân thì, đánh tới tấp ngay mồng đốc, nơi tập trung các dây thần kinh sung sướng khiến chị la oai oai không thôi. Chị cứ ôm đùi tôi mà vụt mặt vào hưởng thụ cơn nứng đang lan tỏa, gầm gừ lên mấy tiếng vô nghĩa rồi lại kẹp chặt đầu tôi lại. Hai chân của chị duỗi thẳng căng cứng, bướm co bóp phụt ra dòng nước trắng đục, tôi đưa lưỡi liếm sạch sẽ cái thứ nước mới bị đẩy ra đó. Chị đã xuất tinh. Chị thả đùi tôi ra nằm ngửa lại thở hồng hộc như mới chút được cả một gánh nặng ra ngoài, người bắt đầu mềm lại sau cơn lên đỉnh. Tôi chồm người lên đưa cả cặc dái đong đưa trước mặt chị mà tiếp tục công việc yêu thích, bú bướm. Tôi hạ thấp vùng hàng xuống sát vào mặt chị, để mong chị bú cặc cho mình, mà có lẽ chị chưa bao giờ bú cặc đàn ông thì phải. Thường thì người ta sẽ mút khi trước mặt là một con cặc hừng hực cứng ngắc. Còn chị thì chỉ lấy tay sụp đều và nhìn nó chăm chăm. Thôi thì từ từ dụ dỗ chị bú sau, tôi thả phịch người xuống mà liếm bướm say sưa. Hẩy hẩy mông cho bìu dái đập vào mặt chị khiêu khích. Bú liếm chị nãy giờ mỏi miệng quá, bây giờ là lúc đè chị ra chơi được rồi. Tôi ngồi dậy xoay lại trên người chị, để dương vật giữa hai bầu vú rồi bóp vú chị, hai bầu vú mềm ép lấy thân dương vật. Tôi đang chơi vú chị, hai mắt nhìn nhau trong đê mê, chị giờ cũng không ngại nữa mà đã có thể nhìn thẳng vào mắt tôi trìu mến rồi. Tay chị cầm cặc sụp một cách tự nhiên như đó là vật của chị, tôi trườn người lên đưa dương vật tới miệng chị. Nhấn vào miệng chị mà chị không chịu hạ miệng ngậm lấy. Biết chị chưa bú cặc bao giờ nên tôi chị giả cặc trên đôi môi hồng xinh xắn đó. Chị đỏ mặt khi bị dí cặc lên mặt. Bây giờ chị muốn em làm gì? Không, biết. Em mệt rồi, giờ em về nghen. Vậy em, về đi. Chị hơi bất ngờ vì tưởng thiệt. Nhưng trước khi về em muốn chơi chị đã rồi mới về. Chị xấu hổ thấy rõ vì bị tôi trêu chọc, chị cứ hiền lành ngây thơ như con nít, rất đáng yêu. Tôi nằm xuống bắt đầu với tư thế truyền thống muôn đời. Tư thế cổ điển nhưng bất diệt, hôn lên đầu núm một lượt rồi nói. Chị giúp nó đi vào trong đi, vẫn nói trong khi cả chim lên đám lông bướm. Chị đưa tay xuống dưới, cầm lấy thân chim rồi chỉnh nó về vị trí đang đợi sẵn. Đầu cặc đã nằm ngay ngắn trước cửa mình. Chị đẩy nhẹ cặc vô nhưng bị tôi ghìm lại không cho vào. Điều này lại khiến chị hơi ngạc nhiên chút xíu. Hôn em đã, tôi chỉ tay lên môi của mình. Chị không nói, với tay kéo đầu tôi xuống làm ngay một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi chị chủ động tìm đến lưỡi tôi. Đây chính là lần đầu tiên chị chủ động hôn tôi. Nghĩ vậy thôi đã làm cặc sung sướng cứng ngắc giật lên từng hồi. Chim đâm lút cán. Chị hự lên một tiếng nhẹ thỏa mãn rồi lại say mê nút lưỡi. Nước miếng cả hai nhễ nhại trào cả ra ngoài. Nụ hôn kéo dài và dữ dội đồng thời với những cú nhấp mạnh mẽ. Cả người tôi đang hưng phấn quá mức nên chỉ muốn chơi chị thật nhanh thật mạnh cho tơi bời hoa lá. Cho cái bướm xinh như hoa của chị phải dập nát mới thôi. Dương vật kéo ra kéo vô ma sát với thành vách âm đạo, kéo ra những thứ nước trắng đục đặc sệt. Dâm khí tích tụ nhiều do lâu ngày dồn ứ, giờ cứ thế mà tuôn ra. Dính lên đám lông chim bết bát nhìn kích thích cực kỳ. Rút chim ra, nâng đít chị ngửa lên trời mà vụt lưỡi vô quét. Dâm khí trắng đục của chị bị tôi mút sạch sẽ, hôn bướm chị một cái rồi nhìn chị. chị lại đỏ mặt khi nơi kín đáo nhất đang phô bày ra ngay sát mặt tôi một cách dâm tục nhất, mà trên đó là bao nhiêu thứ nước đang rò rỉ ra không ngớt. Tôi cười với chị tình cảm rồi lại ấn cu vào. Cái giường rung lắc vì những cú dập, cái nệm dày như tiếp thêm sức đàn hồi. Tôi dập chị mạnh xuống thì háng chị lại nảy mạnh lên vì tấm nệm, va vào dương vật đang trên đà nhấp xuống tiếp. Chị cứ thế mà rên a á, vẻ mặt chị giãn ra với sự thỏa mãn thân xác, mắt chị ngắm nghiền hưởng thụ, tay chị bấu chặt vào lưng tôi. Hai bắp đùi chị co lên, hai bầu vú lắc lư lên xuống theo từng cú nhấp, dập cả trăm cái vào bướm châm, làn da nơi háng chị ửng đỏ lên. Chị ngửa cổ ra sau ú ớ ngây dại, khí bướm lại chảy ra ào ạt. Chị lên đỉnh. Tôi thư thả chơi nhẹ nhàng để nhìn ngắm cơn hứng tình đó nơi chị. Bướm chị co thắt mạnh tạo áp lực lên thân chim. Vậy nên tôi chỉ rút ra đưa vào nhẹ nhàng để giảm áp lực, để duy trì sự bền bỉ nhằm kéo dài cơn sung sướng. Chị thích tư thế nào? Chị xấu hổ không nói, làm tôi phải gặng hỏi mãi mới chịu trả lời. Chị thích, ở trên. Tôi vui sướng khi chị thú nhận, liền rút chim ra nằm xuống giường chờ đợi. Chị ôm lấy tôi đặt nụ hôn phớt trên môi. Trườn lên người khi hai cặp môi vẫn dính lấy nhau. Chị nằm dài trên người, mông đít thảy nhẹ lên đầu cu tìm lối vào. Cặc tôi đang cứng ngắc ngỏng lên nên không quá khó để bướm chị tìm thấy. Khi mà đầu cặc đã nằm ngay lỗ bướm, chị hẩy mông về phía sâu. Bướm bọc trọn dương vật ngập lút. Tôi sung sướng ôm đít chị mà bóp, làn da đít mềm mại, bờ đít cong vút, to rộng. Hai tay tôi bấu chặt đít chị, giữ im cho chim bướm hôn nhau trong tê tái. Đưa ngón tay vuốt ve lỗ đít, nghịch nghịch mấy sợi lông tơ quanh đó sao mà đã quá. Làm tôi cứ lấy ngón tay mà gãi hoài cái lỗ đó. Nghịch mãi mới chịu thôi, rời môi chị ra, đưa hai tay bóp vú rồi nhìn chị đắm đuối. Chị nè, sao? Chị có hối tiếc không? Chị, cũng có, nhưng mà, chị không hối tiếc khi cùng em, chỉ với em thôi. Chị với em sẽ sống hết mình với những cảm xúc này chứ? À, nhưng chị không muốn kéo dài chuyện này. Em biết. Em chỉ cần thời gian này thôi. Cả hai lại hôn nhau nồng cháy, cứ như chúng tôi là cặp đôi mới yêu nhau và cùng nhau làm tình lần đầu vậy. Hết mình, nóng bỏng và nhiệt huyết. Chị ngồi dậy tì hai tay lên ngực tôi làm điểm tựa, cặp mông bắt đầu di chuyển. Sàng qua sàng lại rồi sàng lên sàng xuống, chị đang chủ động cưỡi ngựa, tôi chỉ bóp vú hưởng ứng và theo dõi mà thôi. Ở tư thế này, có thể ngắm nhìn rõ ràng hơn cơ thể chị, hai bầu ngực vun đầy không sệ chút nào, núm vú thì có phần ảnh lên. Làn da bụng trắng muốt từ ngực xuống qua rốn mịn màng thon gọn, tôi ướm tay đo thử thì khoảng chừng gần 3 gang rưỡi. Tương đương 6-7cm, một vòng eo quá tuyệt vời đối với người phụ nữ đã có con. Cái rốn của chị cũng xinh xắn, chọc một ngón tay vô ve vuốt. Chị nhột nên càng sàng mông nhanh nhỏ. Đầu chim cảm giác nước nhờn đang rỉ ra vì áp lực đang đè nặng xuống. Tình thế thật hiểm nghèo vì chẳng mấy chốc mà tôi sẽ xuất tinh với hoàn cảnh như vậy. Vội kéo người chị xuống thì thầm. Chị mút cho em đi. Không đâu. Em năn nỉ mà, em đang sướng lắm, mút em đi. Không, chị không làm vậy đâu, kỳ lắm. Chị chưa mút chim lần nào hả? À chưa ngại lắm. Chị thử đi. Không tệ như chị nghĩ đâu. Không đâu, chị không thích mà. Thật khó thuyết phục, thôi thì tôi cũng không ép chị nữa. Chị chưa mút cặc lần nào mà giờ nếu mút cặc dính nhơ nhớp tinh trùng và dâm thủy thì ắt hẳn không dễ chịu gì với cái mùi vị đó. Không khéo vô tình gây nên ác cảm của việc mút cặc cũng nên. Thôi để lần sau tắm rửa sạch sẽ rồi dụ dỗ chị cũng được. Dương vật sạch sẽ thì không có mùi gì, cũng chả có gì mà khó chịu. Chị sướng nhiều không? Có, sướng mà. Lại xấu hổ. Chị dập em đi. Chị châm ngồi dậy, hai chân đưa ra trước một chút rồi nâng đít lên dập xuống. Chị dập nhẹ nhàng và đều đặn làm tôi muốn té xỉu. Ngất vì sung sướng. Bị người phụ nữ chơi thì đúng là không gì bằng cả. Cứ như chị đang cưỡng hiếp tôi vậy. Mà ở đây, tôi là một nạn nhân đầy hạnh phúc trong cơn nứng. Với tay lấy cái gối kê cao đầu, trước mắt tôi là hình ảnh con cặc ướt nhẹp nước lúc ẩn lúc hiện vì sự bao bọc khăng khít của bướm chị. Cặp mông to đẹp nảy nở dập như mưa làm thằng nhỏ khóc mãi không ngừng. Những đường gân guốc hiện rõ trên thân dương vật. Chị dập mông nãy giờ cũng có vẻ bắt đầu mỏi. Tôi liền đưa hai tay bợ đít chị hào cùng nhịp chơi. Được bàn tay giúp sức nên chị đỡ mỏi hơn. sung hơn mà tiếp tục. Thật sự mà nói thì tôi chẳng thể chịu được bao lâu nữa, phải lựa chọn một tư thế để dứt điểm thôi. Làm tình với chị thật sự rất khó nghĩ và đau đầu, bởi còn rất nhiều tư thế làm tình chưa kịp thực hiện với chị mà cặc giái đã không chịu nổi cơn nứng rồi. Chị quá đẹp, quá hấp dẫn khiến tôi không kìm hãm được cơn nứng tình dồn dập trong người. Bỗng chị đè mạnh xuống ngực tôi. Hẩy mông dập xuống những cú dập mạnh mẽ, dứt khoát, mắt chị nhắm nghiền, cổ ngửa lên trời gầm gừ đứt quãng. Chị dập khoảng 30 cái rồi hét lên một tiếng thống khoái. Tiếng nhóp nhép ngày càng to hơn vì nước bướm ra nhiều quá, chị lại lên đỉnh lần nữa. Nhìn chị đang nứng bướm làm tôi xém phụ tinh. Tôi phải co hai đùi lại một tí và thả lỏng để không ao sớm. Hai bàn tay vẫn cứ vân vê hai núm vú và bầu ngực của chị. Mông đít chị co thắt liên hồi sau cơn lên đỉnh và giờ đã dịu trở lại. Đổ ập thân hình xuống người tôi, rũ rượi, ngây ngất, man dại. Tôi vòng tay ra sau vuốt ve tấm lưng đè, lần xuống tới mông đít chị. Đưa bàn tay tới khe đít vuốt ve, dưới đít chị bê bết nước khí nhờn nhờn, chạm vào rất đã tay. Để chị nằm im nghỉ ngơi xíu rồi tới lượt tôi sẽ làm tư thế hạ màn cho cuộc hoan lạc này. Tóc tai chị rũ rượi hết cả lên, trông hoang dại lắm, hấp dẫn lắm. Đưa mặt chị lên để hôn, chị hưởng ứng nồng nhiệt. Chị đưa lưỡi ra liếm môi tôi rồi tìm tới cái lưỡi. Cả hai nút lưỡi say mê, ánh mắt của chị nhìn tôi như cảm ơn, ánh mắt vô cùng âu yếm và đáng yêu. Chị là của em, tôi nói. Chị không nói dừ, chỉ hôn hít vào cổ tôi. Tôi ngồi dậy, lấy hai cái gối chồng lên nhau. Bảo chị nằm sấp xuống lên hai cái gối đó, bụng dưới của chị đè lên gối, làm cặp mông nảy nở hướng lên cao rất gợi dục. Mông chị bạnh ra, trắng bóc, mép bướm vun đầy kiêu hãnh như sẵn sàng lâm trận. Nhìn cặp mông mơ ước đang ảnh lên trước mặt. Tôi ngây người nhìn ngắm mà quên mất cả nhiệm vụ chính là dập vào cặp mông đó. Chị đã nằm sẵn sàng chờ đợi từ nãy giờ. Chưa thấy tôi làm gì cả nên ngước đầu quay lại nhìn. Đôi mắt chị to tròn cứ nhìn tôi thắc mắc, rồi lại thả đầu xuống nệm chờ đợi. Hai tay tôi cứ bóp đít chị, làn da mông đỏ hồng lên vì bị bóp nhiều và mạnh. Tôi úp nguyên bàn tay lên bướm chị và trà sát. Chị ưỡn mông lên hòa nhịp với bàn tay tôi. Úp cả mặt vô đít chị hà hít, hai tay ép mông chị vô mặt thật chặt, lưỡi già lên xuống hai mép bướm mọng nước. Chị hoảng hồn với tay ra sau đẩy đầu tôi ra, bởi chị không tin là tôi lại có thể liếm láp cái bướm ướt nhẹp dâm khí đó. Chị thấy ngại. Đừng em, bẩn lắm. Chị càng đẩy làm tôi càng nứng, lưỡi liếm mút càng nhanh, mạnh và đều. Chị sướng lên rên rỉ. Dâm khí của chị bị tôi mút sạch sẽ. Cái lỗ âm đạo bị hai tay banh ra làm hiện ra cái lỗ đen hun hút sâu thăm thẳm. Nhìn xong rồi lại vụt đầu vô mà bú mà liếm. Nứng quá vỗ mông chị cái bép, mông to vỗ sướng và kêu thích thiệt. Ép người chị xuống và nhét cặc vào, con cặc to dài nong lỗ bướm ra đâm lút cán. Chị ưỡn mông thích thú, chơi chị từ phía sau thiệt đã, vừa chơi, vừa ngắm và bóp đít, sướng không gì bằng. Bóp mông chị để làm điểm tựa. Tôi dùng hết sức lực mà nhún nhảy trên cặp mông chị to mềm mại nên ngồi lên chơi rất phê, bị chơi từ phía sau cũng khiến chị càng sướng khoái. Hai tay chị bấu vào nệm mà chịu chật, miệng thì rên rỉ liên tục, lâu lâu lại thốt ra, đá, sướng. Nghe chị rên mà nứng cặc không chịu nổi. Tôi càng giọng thêm những cú thật mạnh, làm chị rên lên một tràng dài tê tái. Tôi nằm xuôi xuống trên lưng chị, thọc hai tay xuống bóp vú. Mông hẩy liên tục về phía trước, tôi chơi chậm lại để giảm nhịp, và ôm sát nhau mà chơi làm tăng thêm tình cảm, phụ nữ luôn rất thích được chơi và được ôm cứng ngắc cùng lúc. Tôi quay đầu chị sang bên và nút lưỡi, chị hưởng ứng trong thích thú, dương vật vẻ như cũng đã không chịu nổi thêm nữa rồi. Tôi cũng để im chứ không dám nhấp nữa, vì chỉ nhấp thêm một cái nữa thôi là tôi áo ngay lập tức. Chị thích không? Có, thích lắm, cảm ơn em. Em yêu chị. Chị châm và tôi nút lưỡi điên cuồng, đưa lưỡi liếm lên khắp trên gương mặt xinh đẹp của chị. Hôn lên đôi mắt của chị, hôn cả trán của chị. Tôi muốn từng cm vuông da thịt trên người chị bị tôi liếm láp. Hôn xong, tôi nhìn chị đắm đuối, chị cũng nhìn tôi mê say. Bên dưới, dương vật co giật mạnh mẽ, tinh trùng phóng ra ảo ạt như thác đổ. Ánh mắt chị nở to như sự tỉnh, rồi lại ngắm nghiền chịu đựng. Tôi rên lên trong khoái lạc. Tinh trùng phóng ra rất nhiều thành năm. 6 đợt, bướm chị cũng có bóp mạnh vì nứng. Sau cơn khoái lạc, cả hai lại nhìn nhau lặng lẽ. Sự thỏa mãn thân xác đi qua. Tôi và chị nằm ôm nhau và ngẫm nghĩ lại những gì vừa trải qua. Tôi cũng chưa biết phải mở lời như thế nào với chị. Chỉ vuốt ve người chị, nhìn chị rồi thi thoảng hôn nhẹ lên má chị. Chị vẫn nằm im nép người vào lòng tôi, và không còn khóc nữa. Cái vẻ u buồn lại thấp thoáng trên gương mặt thiên thần. Chị đẻ cho em một đứa nhé. Chị đang nằm trầm tư thì giật mình vì câu nói đó. Chị ngồi dậy đánh bụt vào người tôi. Đẻ cái đầu em đó, đồ xấu xa, thấy ghét. Bị trêu chọc, chị châm lại phản ứng và tạm quên đi cái u buồn lúc nãy. Tôi cười khoái trá làm chị đánh mấy cái vào người cho bó ghét. Chụp lấy tay chị đè người xuống giường, hơi thở cả hai càng sát gần nhau. Tôi chư môi áp sát đến môi chị nằm im chờ đợi và đón nhận. Hai cái môi vừa chạm nhau, đủ để cảm nhận sự mềm mại da thịt là tôi lại thụt về sau. Cứ thế lặp đi lặp lại 7-8 lần. Chị châm cũng phát bực, chị kéo đầu tôi xuống nút lưỡi chùn chụt, không cho tôi thả ra nữa. Nụ hôn nồng cháy dài vô tận. Lại một lần nữa chị chủ động hôn tôi. Khi mà hai con người hòa hợp lại làm một, nước miếng và tinh dịch của cả hai đều hòa với nhau thì cũng chẳng còn ngại ngùng gì nhau nữa. Chị em tôi có thể thẳng thắn, thoải mái trao đổi mọi vấn đề, những băn khoăn trong cuộc sống, những ham muốn trong lòng. Chị không hối tiếc chứ? Có chứ, nhưng chị chấp nhận. Chị có yêu thương em co? Chị thương em thôi, yêu thì không đâu. Vì chị có chồng mà, chị chỉ yêu mình chồng chị thôi. À, em hiểu rồi. Nhưng Vương nè, chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở chuyến đi này thôi. Chị không muốn kéo dài và chị không thể. Em biết. Hãy coi như đây là một trải nghiệm và là một kỷ niệm khó quên. Em và chị sinh ra không cùng thời, có thể cùng chị như vậy em cũng mãn nguyện rồi, chỉ mong chị hãy sống hết mình với những giây phút này. Chị nằm bên em như vậy chưa hết mình sao? Tôi mỉm cười hôn chị đầy hạnh phúc, nhưng nỗi khao khát hành hạ tôi bấy lâu chợt tan biến. Vì tôi đã đạt được những cảm xúc đó rồi, những ham muốn đó rồi, nhưng chợt thấy mình quá nhỏ bé và nhỏ nhen trước chị. Một người phụ nữ tuyệt vời, tôi nhìn chị đắm đuối. Chị e thẹn với ánh nhìn say mê tình tứ đó, cái nhìn mà chỉ có ở những người lúc mới yêu. Thì lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp vui biết bao nhiêu. Chị đi tắm cái đã, nãy giờ. Bẩn quá. Thôi, để mai cũng được chị, tắm ban đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng mà, khó ngủ lắm. Để em du chị ngủ. Tắm đêm cũng không tốt thật nên tôi không cho chị tắm. Và cũng vì tôi muốn ôm chị không rời, cái cảm giác nóng ấm này thật chẳng ai muốn rời xa dù chỉ một phút một giây. Cái mùi da thịt cơ thể, mùi mồ hôi và cả mùi của hai đứa, những cái mùi vị mà chẳng ai trong cuộc muốn quên trong cuộc đời. Tôi hôn lên má chị một cái. Chị ngủ đi, vợ của em. Ai vợ của em, ở đâu ngon vậy? Ở đây. Tôi nói xong và sờ vô bướm chị. Chị đỏ mặt không trả lời. Tôi cũng lấy tay chị đưa vô dương vật, chị nắm lấy vuốt nhẹ nhàng. Cả hai sờ chỗ kín của nhau rồi chìm trong giấc ngủ. Giấc ngủ tìm đến nhẹ nhàng sau cuộc vui thể xác. Có lẽ trong cuộc đời, chẳng có giấc ngủ nào ngon đến vậy. Được ngủ bên người mình thương yêu và ham muốn thì chẳng còn gì tuyệt hơn vậy. Ngủ đến tận 7 giờ sáng tôi mới tỉnh. Nhưng tỉnh vì mắc tè nên mới làm khó ngủ, chứ không thì còn lâu, vì người vẫn còn mê mệt quá. Đành phải dậy tè rồi ngủ tiếp. Nhìn chị vẫn ngủ say sưa ngon lành khiến tôi hạnh phúc. Đái xong người thoải mái nhẹ hẳn, bước đến bên giường hôn chị hai cái rồi leo lên chuẩn bị tiếp tục ngủ thêm xíu nữa. Nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó. Tôi với lấy chiếc điện thoại chụp trộm chị vài tấm cái đã, thân hình tuyệt mỹ đang ngủ yên sau tấm chăn mỏng. Và thật khó có cơ hội nào để chụp trộm thoải mái như bây giờ. Nghĩ là làm, tôi vén chăn lên cao. Đưa điện thoại lại sát điếc chị mà chụp. Chị nằm nghiêng nên da thịt ép sát vào âm vật nhìn khá hấp dẫn. Tôi chụp gần rồi chụp toàn cảnh. Cái bướm của chị hiện rõ lên trên màn hình điện thoại. Đẹp và mê hoặc. Những đám lông bết lại bởi tinh trùng đêm qua, khô cứng, đưa mũi lại ngửi vẫn còn vương vấn mùi vị đặc trưng của nó. Muốn đưa lưỡi liếm một đường nhưng sợ chị tỉnh giấc. Bướm chị tôi đã chụp quá nhiều rồi, đủ tư thế đủ kiểu. Nên cũng không hứng thú chụp nữa. Tiến lên trên chụp vú chị, kéo tâm chăn xuống một chút vừa đủ lộ ra hai đầu nhũ. Đưa điện thoại lại gần rồi chụp, núm vú chị hồng hào trông rất hấp dẫn, sau một đêm cương cứng thì giờ nó đã nhỏ lại. Gương mặt thiên thần đang ngon giấc cũng đẹp chẳng kém gì các vị trí khác trên cơ thể. Tôi lại chụp gương mặt chị đang ngủ say. Có lẽ chị đẹp hơn khi đang ngủ, những đường nét thanh tú trên gương mặt chị lúc này bỗng trở nên hiền hòa, mềm dịu. Cái cảnh lén la lén lút làm con cặc ngỗng dậy từ bao giờ. Tôi đưa dương vật tới sát mặt chị mà chụp, một tấm hình đẹp với gương mặt xinh xắn và con cặc cương cứng là hai vật chủ thể sinh động. Tôi lại di chuyển cặc về hướng miệng chị, đầu cặc vừa chạm vào đôi môi của chị thôi là tôi chủ. Cặc và gương mặt xinh đẹp. Một tác phẩm tuyệt vời. Chị vẫn say ngủ sau một đêm lên đỉnh nhiều lần, vậy nên tôi vô tư chụp lén mà chẳng sợ chị thức giấc. Mà có thức giấc thì cũng chả sao cả, đâu còn phải sợ sệt như lần đầu chụp trộm nữa đâu mà lo. Vì thế tôi càng bạo dạn. Kéo đùi banh háng chị châm ra làm hai mép bướm giãn ra hai bên, lại chụp. Cái bướm đỏ hỏn khiêu khích làm tôi nứng tơ. Tôi cứ thế mà banh bướm chị ra mà chụp. Chụp tổng cộng mấy chục tấm thấy vừa đủ rồi nên thôi, cất điện thoại và ôm chị ngủ. Nhưng khổ nỗi là chụp nãy giờ làm nứng cặc quá đâm ra khó ngủ. Đưa tay sờ vũ chị rồi lại sờ bướm chị ngon lành. Hai đầu vũ bị mút nên săn lại cương cứng trong vô thức. Người chị khẽ động đậy sau những pha quấy rối tình dục của tôi. Miệng chị cứ ú ớ, người chị giấy này có vẻ khó chịu vì đang say giấc, thấy thương chị quá nên để im cho chị ngủ. Không giở trò dâm với chị nữa. Vuốt ve đám lông bướm rồi úp lòng bàn tay lên cái mu háng chị, tôi bắt đầu lim dim ngu tiếp. Mặc cho dương vật phản đối kịch liệt, bình thường tôi cũng hay khó ngủ, nhưng nằm bên cạnh một cơ thể đầy đà như vậy đúng là có tỉnh mấy cũng dễ chịu và dễ ngủ. Ánh mặt trời buổi áng xuyên qua tấm gương, làm sáng bừng cả căn phòng. Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng gần 9 giờ sáng rồi nhưng vẫn còn thèm ngủ lắm lắm. Trong khi ngủ nhưng tay tôi vẫn quàng qua người chị ôm chặt cứng, lại còn gác hẳn một chân qua đùi chị, kẹp chị lại như sợ chị bay mất. Mò mẫm những ngón tay tìm đến đầu núm của chị mà khẩy nhẹ. Chị có lẽ cũng vừa tỉnh giấc, thấy tôi sờ soạng nên quay người lại. Hai ánh mắt chưa tỉnh ngủ nhìn nhau ngây ngất. Mới sáng mà đã muốn rồi sao? Chị thấy nó là sẽ biết. Tôi nắm tay chị đưa xuống dương vật. Sáng nào mà chả cứng, mà ngủ bên cạnh người đẹp như chị thì có mà cứng cả ngày chứ không riêng gì buổi sáng. Chị nắm lấy dương vật và bắt đầu sờ nắn. Mới sáng mà sung quá, cứng quá. Nó nhớ chị mà. Nó nhớ nhiều hơn em nhớ mà đúng không? Đâu, em nhớ chị nhiều nhất chớ. Xạo quá. Hi, chị ngủ có ngon không? Có chứ, ngon lắm. Nhưng mà sao ôm chị cứng ngắc cả đêm vậy, sợ chị đi hả? Tại em yêu chị mà. Em sợ phút giây này sẽ trôi nhanh nên trong lúc ngủ đã vô thức ôm chị chặt cứng. Chị có vẻ cảm động. Hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi đáp trả bằng một nụ hôn lên má chị. Mình dậy đi em, gần hết buổi sáng rồi đó. Không. Từ đã. Sao vậy? Tôi không trả lời mà chỉ sờ bướm chị. Chị có vẻ hiểu ra vấn đề nên liếc tôi một cái. Đồng thời cũng chủ động nắm lấy thân dương vật mà sụp nhẹ nhẹ. Làm tình buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, mà cho dù có không tốt thì cũng kệ cha nó. Nằm bên chị không nứng cặc không được. Vuốt ve bướm nãy giờ mà chưa thấy ra nước. Đúng là buổi sáng cơ thể còn chưa tỉnh táo nên việc làm tình cũng lâu hơn. Tôi đưa tay dùng một ít nước miếng rồi bôi vào bướm chị, đút đầu cặc vô cửa mình, cũng hơi khó khăn để đi vô. Sau hơn mấy chục lần nhấp nhẹ cuối cùng cũng đâm lút cắn được. Chị ướn mình đón nhận sự khít khao đó. Hai chị em chơi nhau trong thế đối mặt. Lòn tay ra sau bờ đít chị làm điểm tựa, thúc cặc lia lịa vào lỗ bướm. Chị rên rỉ trong đê mê tê tái. Làm tình buổi sáng cảm giác thật đã. Khác hẳn với những thời điểm khác trong ngày, con cặc cứng ngắc hơn bao giờ hết, lại còn dẻo dai bền bỉ nữa. Tin rằng các bạn cũng đã từng một lần làm tình buổi sáng. Hẳn các bạn cũng biết cảm giác của nó ra sao. Mu háng chị và háng tôi va chạm lia lịa, những cú chạm nảy lửa, những cú thúc mạnh mẽ làm chị cứ ôm chặt người tôi mà rên rỉ mãi. Nước nhờn của cả hai bắt đầu rỉ ra, tiếp sức cho dương cật thụt ra thụt vào trơn tuột. Quay người chị lại, chơi thế úp thìa. Hai tay bấu chặt hai bên hông của chị mà đóng, mông đít chị nảy tưng tưng theo từng nhịp chơi. Mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trên trán tôi. Người nóng dần lên, với tay lên bóp vú chị mà chơi. Nước khí chảy xuống tấm nệm trắng tinh. Mông của chị cũng đỏ hẳn lên sau mấy chục cú thúc va chạm. Cơn nứng trong người tôi chạy dần dật. Tinh trùng như muốn bung ra luôn, làm tôi phải kìm lại, rút cặp ra chuyển sang bú bướm chị. Cái bướm nhẹp nước căng mọng lên hồng hào, nhìn múp máp rất đã. Tôi vụt đầu vô mà bú liếm, chị đang nứng nãy giờ lại càng nứng dữ hơn khi bướm được cái lưỡi ấm áp tiếp xúc lên xuống. Đùi chị cứ đưa lên cao rồi chốc chốc lại hạ xuống kẹp chặt lấy đầu tôi. Liếm bướm rồi chuyển sang liếm lỗ đít. Háng chị từ tối qua tới giờ được tôi chăm sóc kỹ lưỡng hơn bất cứ chỗ nào còn lại làm chị không kiềm được cơn hứng tình. Có lẽ chị chưa được liếm bướm bao giờ, hoặc chị chưa được ai bú liếm tận tình như thế. Thân hình chị cứ rung mạnh mẽ như bị lên cơn động kinh khi được tôi liếm mút như vũ bão. Cứ thấy chị đang nứng như vậy càng làm tôi nứng mà liếm nhanh hơn nữa. Tôi cứ nhằm vào hột le của chị mà liếm, cứ như bị gãi đúng chỗ ngứa. Người chị căng ra như quả bóng vì sự kích thích mãnh liệt, cuối cùng chị cũng bị cái lưỡi mềm dẻo của tôi hạ gục. Chị ghì đầu tôi lại rồi rên lên như hét, theo sau đó là sự co bóp nơi âm đạo, nước khí tuôn ra, đầu tôi bị đùi chị kẹp chặt và lắc lư theo nhịp hẩy nơi mông đít chị. Chị đã lên đỉnh, tôi thỏa mãn vì làm cho chị lên đỉnh bằng miệng. Đưa tay gái nhẹ nhẹ vào mông chị làm chị nhột mà ưỡn eo mông qua lại. Chị ra rồi hả? Ừ. Vậy tới em nghen. Tôi mỉm cười với chị. Ừ, em, ra đi. Tôi nhào lên người chị mà chơi thế truyền thống. Buổi sáng cũng chẳng nên làm tình lâu cho mất sức, nên tôi chỉ chơi chị ba tứ thế thôi rồi ao. Cái bướm trơn tuột vì dâm thủy tạo nên tiếng ọp ẹp khi dương vật đút sâu vào. Tôi nắc chị như điên như dại. Chị bấu hai tay vô hông tôi, nhắm nghiền mắt hưởng thụ, mặt chị nhăn lại vừa như đau đớn vừa như sung sướng mà cuộc làm tình mang đến. Tiếng ọc ạch cứ vang đều khắp phòng đầy dâm dục. Tôi đè chị xuống nệm mà chơi tới tấp, chơi chị như lần đầu tiên biết mùi làm tình vậy. Sự mạnh mẽ làm chị lại lên đỉnh nhanh chóng, chị rên to lên, chẳng hề e dè kìm nén nữa. Cái rên to thống khoái đầy mãn nguyện làm tôi nghe thấy mà cũng không chịu được thêm tí nào nữa. Thúc mạnh rầm rầm vô háng chị thêm 5 cái nữa rồi rút ra, trườn lên người chị, nắm lấy tay chị đưa lên, chị hiểu ý đưa hai tay cầm lấy con cặc đang căng lên như dây đàn. Tôi điều khiển tay chị sụp mạnh, tinh trùng bắn phọt ra ảo ảo dính lên tóc chị, những đợt sau văng lên mặt chị làm chị nhắm mắt lại. Những đợt phóng sau cùng dính lên cổ chị và chảy xuống khắp bầu vú căng tròn. Tôi sung sướng thở hồng hộc, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống tấm thân căng mọng xinh đẹp, lại xấu hổ. Chị dập em đi. Chị châm ngồi dậy, hai chân đưa ra trước một chút rồi nâng đít lên dập xuống. Chị dập nhẹ nhàng và đều đặn làm tôi muốn té xỉu. Ngất vì sung sướng, bị người phụ nữ chơi thì đúng là không gì bằng cả, cứ như chị đang cưỡng hiếp tôi vậy, mà ở đây. Tôi là một nạn nhân đầy hạnh phúc trong cơn nứng. Với tay lấy cái gối kê cao đầu, trước mắt tôi là hình ảnh con cặc ướt nhẹp nước lúc ẩn lúc hiện vì sự bao bọc khăng khít của bướm chị. Cặp mông to đẹp nảy nở dập như mưa làm thằng nhỏ khóc mãi không ngừng. Những đường gân guốc hiện rõ trên thân dương vật. Chị dập mông nãy giờ cũng có vẻ bắt đầu mỏi. Tôi liền đưa hai tay bợ đít chị hào cùng nhịp chơi. Được bàn tay giúp sức nên chị đỡ mỏi hơn. Sung hơn mà tiếp tục. Thật sự mà nói thì tôi chẳng thể chịu được bao lâu nữa. Phải lựa chọn một tư thế để dứt điểm thôi. Làm tình với chị thật sự rất khó nghĩ và đau đầu. Bởi còn rất nhiều tư thế làm tình chưa kịp thực hiện với chị mà cặc giái đã không chịu nổi cơn nứng rồi. Chị quá đẹp, quá hấp dẫn khiến tôi không kìm hãm được cơn nứng tình dồn dập trong người. Bông chị đè mạnh xuống ngực tôi. Hẩy mông dập xuống những cú dập mạnh mẽ, dứt khoát, mắt chị nhắm nghiền, cổ ngửa lên trời gầm gừ đứt quãng. Chị dập khoảng 30 cái rồi hét lên một tiếng thống khoái. Tiếng nhóp nhép ngày càng to hơn vì nước bướm ra nhiều quá, chị lại lên đỉnh lần nữa. Nhìn chị đang nứng bướm làm tôi xém phụt tinh. Tôi phải co hai đùi lại một tí và thả lỏng để không ao sớm. Hai bàn tay vẫn cứ vân vê hai núm vú và bầu ngực của chị. Mông đít chị co thắt liên hồi sau cơn lên đỉnh và giờ đã dịu trở lại. Đổ ập thân hình xuống người tôi, rũ rượi, ngây ngất, man dại. Tôi vòng tay ra sau vuốt ve tấm lưng đẻ, lần xuống tới mông đít chị. Đưa bàn tay tới khe đít vuốt ve, dưới đít chị bê bết nước khí nhờn nhờn. Chạm vào rất đã tay. Để chị nằm im nghỉ ngơi xíu rồi tới lượt tôi sẽ làm tư thế hạ màn cho cuộc hoan lạc này. Tóc tai chị rũ rượi hết cả lên, trông hoang dại lắm, hấp dẫn lắm. Đưa mặt chị lên để hôn, chị hưởng ứng nồng nhiệt. Chị đưa lưỡi ra liếm môi tôi rồi tìm tới cái lưỡi, cả hai nút lưỡi say mê. Ánh mắt của chị nhìn tôi như cảm ơn, ánh mắt vô cùng âu yếm và đáng yêu.